Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, tinh thần gió bão. Converter dung kiều cầu phiếu thình lình chấn động, để cho tất cả mọi người thất kinh. Bất quá rất nhanh, chấn cảm liền chìm xuống. Trương Dịch Phong đang muốn cùng Đồng Giao nói chuyện, đột nhiên thấy được người bên người. Trợn mắt hốc mồm nhìn phía sau mình. Bạch Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Liền liền cô gái đồ đen Đồng Ảnh, cũng là hai con ngươi khuếch trương. Diễn cảm quái dị, sau lưng có cái gì? Trương Dịch Phong ực ực cuồng nuốt nước miếng, chật vật xoay người. Khi thấy rõ sau lưng cảnh tượng, Trương Dịch Phong trong lòng trầm xuống, cả người chấn động một cái. Hố đất trong, đất bùn tung tóe, đá vụn xuyên không, một cái bóng đen, giống như giơ lên trời trụ khổng lồ, từ trong hố sâu từ từ phóng lên cao. Đây là một đầu giống như con rít dáng vóc to sinh vật. Nó nửa người trên xuất hiện ở hố đất bên ngoài, thật cao nâng lên, cao 30-40 mét, giống như rồng khổng lồ vậy. Lạnh nhạt mắt nhìn xuống Trương Dịch Phong bọn họ. Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt như tuyết. Đối mặt như vậy đồ vật khổng lồ, hắn người tiến hóa cấp 5 đều cảm giác nhỏ bé như con kiến hôi. Theo Trương Dịch Phong xoay người, toàn bộ tin tức hình chiếu ở giữa Đồng Giao cũng nhìn thấy con vật khổng lồ này. Con người kịch liệt co rúc lại, rồi sau đó sắc mặt đại biến. Hét, không nên động, chấm ngoặc kép. Có mấy người bị sợ đi tiểu không giữ được đội cảnh vệ đội viên. Quần ướt một mảng lớn, hai chân run lẩy bẩy, đang muốn chạy ra bên ngoài, nghe gặp Đồng Giao tiếng gào, bị sợ phốc thông quỳ xuống đất. Đây là cái đồ gì? Trương Dịch Phong cảm giác miệng khô khốc, chật vật hỏi. Khi mới sinh diễn sanh trùng mẹ, nó còn đang ngủ say, các người dù sao cũng không nên động, đứng an tĩnh, cùng nó trở lại xào huyệt thì không có sao. Đồng Giao ngưng trọng nói. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có diễn sanh trùng mẹ thân thể thành là thiên địa duy nhất. Nó giống như núi cao nguy nga, giống như tề thiên đại thánh như ý gậy kim cô. Trong ngủ mê, thả ra càn quét lục hợp bát hoang khí thế. Nó chẳng qua là một con sâu, nhưng đè mấy ngàn người tiến hóa không dám nhúc nhích. Bụp một tiếng, không biết là ai đặt một cái giám. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tây Long Thần. Tây Long Thần chú ý tới mọi người ánh mắt, lòng muốn chết đều có. Không phải bố thả bom, các người xem ta làm gì? Diễn sanh trùng mẹ khủng bố, xuất thân căn cứ thành phố thần kinh Tây Long Thần, so tại chỗ ai đều biết. Cho dù cuồng như hắn, cũng chỉ có thể biết điều ngây ngô, không dám nhúc nhích. Nếu không lấy hắn tính cách, chỉ sợ sớm đã để cho bọn khốn kiếp kia cái mông nổi tiếng. Oanh sôi sục ở hố đất bên ngoài diễn sanh trùng mẹ hơi giật giật thân thể, đất đai sau đó chấn động một cái. Nó bỗng nhiên cúi người, thân thể cao lớn, đầu hạ mảng lớn bóng mờ, đem Trương Dịch Phong bọn họ bao phủ trong đó. Dù sao cũng không nên động, chấm ngoặc kép. Đồng Giao trầm giọng nói. Diễn sanh trùng mẹ núi cao vậy lớn nhỏ đầu lâu, nhỏ khẽ rũ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Cái loại đó uy áp kinh khủng, để cho Trương Dịch Phong bọn họ mấy cái người tiến hóa cấp 5 cũng tâm kinh đảm hàn. Những thứ khác cấp thấp người tiến hóa lại là mồ hôi như mưa rơi, cắn răng cứng rắn chống đỡ, hai chân run cầm cập tựa như lay động. Cũng may diễn sanh trùng mẹ vẫn còn non nớt sinh kỳ, cũng không có từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nó nhắm mắt lại, dựa vào bản năng đang cảm thụ bốn phía hơi thở. Hồi lâu sau này, không có phát hiện nguy hiểm, nó thật cao nâng lên thân thể, từ từ lùi về hố đất trong. Hô, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ừ, đó là chấm ngoặc kép. Đang lúc mọi người lấy là an toàn lúc này, Bạch Linh trong trẻo lạnh lùng con ngươi đột nhiên bắn ra kích động thần quang. Nàng thấy diễn sanh trùng mẹ thân thể hai bên hình răng cưa trên đùi treo một cái hình dáng đáng yêu gấu trúc đồ chơi. Mẹ, chấm ngoặc kép. Không có bất kỳ chần chờ, Bạch Linh tung người ra, hướng diễn sanh trùng mẹ chạy như điên. Khốn kiếp, Tây Long Thần sắc mặt cuồng biến, tức giận mắng lên tiếng. Đàn bà điên, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong cũng kinh ngạc, diễn sanh trùng mẹ đáng sợ, để cho hắn dâng lên một cổ không có sức. Cứ việc Đồng Dao nói qua, non nớt sinh kỳ diễn sanh trùng mẹ, thực lực tương đương với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5. Dễ thân cận người cảm thụ qua mới biết, coi như là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Bây giờ thật vất vả cùng diễn sanh trùng mẹ về nhà ngủ. Bạch Linh người nữ nhân điên này, đột nhiên nổi điên làm gì? Lại hướng về phía diễn sanh trùng mẹ chạy tới. Mình muốn chết, mời chớ liên lụy những người khác à. Hy vọng nàng không được ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, dưới con mắt mọi người. Bạch Linh kinh ngạc vui mừng xông về diễn sanh trùng mẹ. Mảnh khảnh thân thể mềm mại, nhảy lên thật cao. Một cái kéo lấy gấu trúc đồ chơi, đem từ diễn sanh trùng mẹ trên đùi xé ra. Sau đó nhìn đồ chơi si ngốc cười khúc khích, không chút nào nhận ra được. Diễn sanh trùng mẹ đóng chặt ánh mắt, chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt kia, tựa như trời đất cũng sáng lên. Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, chợt kích hoạt kiếm laser, hét lớn, đi mau. Gào xong, Trương Dịch Phong cắn răng, hướng Bạch Linh vọt tới, kéo lên một cái si ngu Bạch Linh, xoay người chạy. Diễn sanh trùng mẹ đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt, lãnh khốc nhìn chăm chú kinh hoàng chạy thục mạng loài người. Đầu lớn, hơi rủ xuống, lên tiếng ba hít một hơi thật sâu. Không gian cũng xuất hiện một phương sụp đổ, rồi sau đó phun ra, mạnh mẽ đợt khí, giống như diệt thế vòi rồng, hủy thiên diệt địa, tảng cỏ bị thổi lên. Bốn phía hoa ăn người, cây mây hút máu bị nhổ tận gốc, phàm là tức lãng cuốn sạch qua địa phương, không có một ngọn cỏ, vạn vật tuyệt diệt, phốc, bởi vì là cứu Bạch Linh duyên cớ, Trương Dịch Phong hơi rơi ở phía sau, bị tức lãng đánh trúng sau lưng, nham hóa ra văng tung tóe, kim loại chất phác sừng màng vỡ nát, sau lưng máu thịt mơ hồ, xương trắng dày đặc, một hớp nhiệt huyết, cuồng phún ra. Thân thể cũng bị đợt khí cuốn bay ra ngoài. Trương Dịch Phong. Nhìn Trương Dịch Phong hộc máu bóng người, Bạch Linh gắt gao nắm gấu trúc đồ chơi, đem trọng lực trận thúc dục phát đến mức tận cùng. Mênh mông trọng lực hạ xuống, chu vi 10 mét phạm vi không gian đột nhiên động lại một chút. Mượn cái này chốc lát hòa hoãn, Bạch Linh chạy như bay đến Trương Dịch Phong bên người, kéo hắn tiếp tục chạy như điên. Gió lớn dừng lại, đất đai cởi một lớp ra. Trương Dịch Phong, người không có sao chứ? Bạch Linh nhìn lòng bàn tay máu, trong mắt thủy quang hòa hợp. Người cái này tên khốn kiếp, tại sao phải cứu ta? Thiếu hắn sao nói nhảm? Đi nhanh lên. Trương Dịch Phong sau lưng đau ngược lại hút hơi lạnh, cả người xương cùng bung cái khung tựa như, nào có thời gian cùng nàng ẩn tình đưa mắt tán gẫu. Hiện đang chạy trối chết mới là tránh sự. Trương Dịch Phong, đi mau. Chấm ngoặc kép. Lúc này, toàn bộ tin tức hình chiếu trong truyền tới Đồng Dao cuồng loạn gầm thét. Trương Dịch Phong. Bạch Linh theo bản năng nhìn về phía sau lưng ngoài mấy trăm thước đồ vật khổng lồ, nhất thời mặt không còn chút máu, chỉ gặp diễn sanh trùng mẹ lay động thân thể cao lớn, miệng ngoạ nguậy, tựa hồ đang nổi lên càng kinh khủng hơn đại chiêu. Chạy. Trương Dịch Phong cùng Bạch Linh hai mắt nhìn nhau một cái, sử dụng hết sức mình khí cuồng chạy ra ngoài. Kỷ hí the thế, xuyên kim nứt đá, vô cùng cái xuyên thấu tính, tựa như có thể vượt qua thời không cách trở, bao phủ trời đất. Đang chạy như điên, Trương Dịch Phong cùng Bạch Linh nhất thời phát ra kêu thảm thiết, quỳ xuống đất ôm đầu gào thét. Thực chất vậy sóng âm như nước thủy triều cuốn mà qua, bao phủ chu vi 500 mét, một ít tránh không kịp người tiến hóa cấp 2. Đầu nổ tung, óc tung tóe, tựa như một mảnh ngục sát tràng. Gầy gâu, diễn sanh trùng mẹ tinh thần gió bão đem ơ ba truyền tin cưỡng ép cắt đứt. Công viên bên ngoài, Đồng Dao nhìn đột nhiên biến mất toàn bộ tin tức hình chiếu, hơi biến sắc mặt, có chút lo âu nhìn về phía công viên lục hợp. Diễn sanh trùng mẹ, đúng là so ta tưởng tượng muốn khủng bố. Bất quá càng như vậy, ta lại càng tin chắc.